Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1105, Huyền Vũ Thành. Lúc đó Hoắc Phủ Đan Thánh cũng đáp ứng giúp đỡ luyện chế. Đáng tiếc duy chỉ có lại một phần chủ dược âm dương quả. Cái đồ chơi này không có tác dụng lớn gì, lại vừa đúng lúc luyện chế ngũ hành âm dương đan chủ dược, mà lại cực kỳ thưa thớt. Lúc đó Vạn Kiếm Tinh Vực đại thế lực còn trùng trùng điệp điệp tìm kiếm một hồi, sửng sốt không có tìm được một khỏa. Có thể nghĩ cái này chơi ý nhiều sao thưa thớt. Mà bây giờ Điền Quy Nông lão gia tử cháu trai bệnh nặng càng ngày càng nghiêm trọng, có lúc nào cũng có thể sẽ tử vong nguy hiểm. Cho nên lần này Kiếm Phong tử đem chú ý đánh tới Điền Quy Nông lão gia tử trên đầu, mời Hoắc Phổ Đan Thánh xuất mã giá quá lớn, mời Đan Vương xuất thủ, lời nói âm dương ngũ hành đan xác xuất thành công quá thấp. Bên cạnh Khổng Lâm nhíu mày nói ra, bọn họ cho dù có âm dương quả nhưng cũng muốn mời luyện đan sư đến luyện chế a. Mời luyện đan sư đại giới thế nhưng là cực đại, riêng là Hoắc Phổ Đan Thánh xuất mã, cái kia chỗ hao phí đại giới không nên quá lớn. Lấy bây giờ Vô Ưu Phong tài lực, liền xem như chúng chủ cũng không nhất định có thể mời được đến Hoắc Phổ Đan Thánh xuất mã. Chúng ta Vô Ưu Phong không phải có một vị đan thánh à, còn cần đến tìm người khác. Kiếm Phong tử cười nói. Ừ, có ý tứ gì? Khổng Lâm cùng Đủ Lạnh hai người không hiểu nhìn lấy Kiếm Phong tử. Cái gì gọi là bọn họ Vô Ưu Phong có một vị đan thánh? Xa tận chân trời, Kiếm Phong tử cười nói. Hai người nhất thời nhìn về phía Tự Nhiên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi. Trước mắt tiểu tử này là đan thánh, nghe thế nào như thế hoảng mâu đây? Phong chủ, ngươi đừng nói giỡn. Khổng Lâm cười khổ một tiếng nói ra. Bên cạnh Đủ Lạnh cũng có chút im lặng, đều đến cái này thời điểm còn có tâm tình nói đùa. Hai người bọn họ không thể phủ nhận, Tự Nhiên tu luyện thiên phú rất cao, mà lại chiến đấu lực cực kỳ mạnh mẽ, liền kiếm ma cũng không là đối thủ. Nhưng là luyện đan cái đồ chơi này là một môn kỹ thuật, người thiên phú lại cao hơn, chiến lược tại cường đại, nhưng là đối với luyện đan lĩnh vực này cũng chẳng qua là tay nghiệp dư mà thôi. Chủ yếu là Vạn Kiếm Tinh Vực chỉ có một vị đan thánh, cái kia chính là luyện đan đạo trường Hoắc Phổ Đan Thánh. Bất quá gần nhất nghe đồn Thiên Cực Tinh xuất hiện một tên đan thánh, cũng không biết tin tức là thật là giả. Ha ha, tiểu tử này đúng là đan thánh. Kiếm Phong tử cười ha hả nói. Tiểu tử thúi này tại luyện đan tạo nghệ phía trên còn cao hơn tu luyện, đã sớm tấn thăng đan thánh đây. Luyện chế đại đạo đan không dưới trăm khỏa. Khổng Lâm cùng Đủ Lạnh nghe nói, cảm giác lỗ tai xuất hiện ảo giác. Kiếm Phong tử làm sao nói càng ngày càng hoảng liêu. Nói cái gì luyện chế không dưới trăm khỏa đại đạo đan? Phải biết Hoắc Phổ Đan Thánh thành danh đã lâu, luyện chế đại đạo đan tổng số cũng không có nhiều như vậy. Người thật sự là đan thánh? Khổng Lâm dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Bởi vì Kiếm Phong tử thật tình như thế, không giống như là nói đùa, cái này để cho hai người nội tâm có một chút như vậy tin tưởng. Đan thánh không dám nhận, bất quá luyện chế đại đạo đan loại này đồ chơi nhỏ, cùng ăn cơm giống như ngủ đơn giản. Tự Nhiên khiêm tốn nói ra. Khổng Lâm cùng Đủ Lạnh nghe im lặng. Cái kia nói đối phương khiêm tốn đây, hay là nên nói đối phương bành trướng? Câu nói đầu tiên đến là lộ ra rất khiêm tốn, nhưng là câu nói thứ hai liền có chút bành trướng. Đại đạo đan là trừ ra khởi nguyên đại lục bên ngoài khó khăn nhất luyện chế đan dược. Tự Nhiên vậy mà nói luyện chế đại đạo đan cùng ăn cơm giống như ngủ đơn giản, quả thực không nên quá bành trướng. Vậy thì tốt, nếu có ngươi xuất mã lời nói, hẳn là có thể đầy đủ để Điền Quy Nông rời núi. Lại không tốt, cũng có thể để Điền gia phái một tên bồi dưỡng đại sư đến chúng ta Vô Ưu Phong tọa trấn. Khổng Lâm rất là mừng rỡ nói ra. Hôm sau, Từ Nhiên xuất phát Huyền Vũ Thành. Tại dọc đường, Từ Nhiên tràn ngập oán niệm. Chính mình trời sinh cũng là lao lực mệnh à. Mới vừa vặn đi vào Vô Ưu Phong một ngày, đều không có thời gian nghỉ ngơi, liền bị Kiếm Phong tử cho phái ra. Huyền Vũ Thành cách Vạn Kiếm Các cũng không xa. 3 ngày lộ trình, 3 ngày sau, Từ Nhiên đi vào Huyền Vũ Thành, mới xa xa nhìn đến Huyền Vũ Thành. Từ Nhiên đã nghe đến một cỗ đặc biệt vị đạo, trong không khí tràn ngập một cỗ linh dược mùi vị, vô cùng nồng đậm, bởi vì Huyền Vũ Thành thừa thái linh dược bồi dưỡng đại sư. Nói thí dụ như đỉnh phong bồi dưỡng đại sư Điền Quy Nông chỗ Điền Gia. Điền Gia là Huyền Vũ Thành đỉnh cấp thực lực, trừ Điền Gia bên ngoài, còn có rất nhiều nổi danh linh dược thế gia. Bọn họ tại bồi dưỡng linh dược cái này một khối có vô cùng cao thành tựu. Toàn bộ Vạn Kiếm Tinh Vực gần 3 phần linh dược đều là theo Huyền Vũ Thành phát ra. Mặt khác, Huyền Vũ Thành bồi dưỡng linh dược gia tộc quá nhiều, cho nên để trong không khí đều tràn ngập linh dược khí tức. Linh khí cũng so chỗ khác nồng đậm nhiều. Huyền Vũ Thành còn có một cái khác xưng, Linh Dược Thành, thừa thái Linh Dược Thành trì. Đi vào thành chủ, mọi người chung quanh hối hả, phi phàm náo nhiệt, trên đường phố cửa hàng đại bộ phận đều là mua linh dược. Bởi vì nơi này là sản xuất linh dược, giá cả tương đối mà nói tương đối thấp, thì cùng Luyện Kim Thành là luyện chế pháp bảo nơi phát nguyên một dạng. Thông tục mà nói, vật hiếm thì quý, nhưng là đồ vật quá nhiều lời nói, giá cả tất nhiên rất rẻ. Phổ thông linh dược tại Huyền Vũ Thành cũng là cải trắng giá cả. Huyền Vũ Thành hết thảy có 2 đại thế gia, đều truyền thừa mấy vạn năm linh dược bồi dưỡng thế gia. Thứ nhất là Điền gia, thứ hai là Thường gia. 2 gia tộc đều có thể bồi dưỡng thánh dược, hắn gia tộc đều là tân quý. Quật khởi không đến bao lâu, nhưng là phát triển cũng vô cùng mãnh liệt. Từ Nhiên nghe ngóng một hồi, rất thuận lợi thăm dò được Điền gia vị trí. Cuối cùng, Từ Nhiên đi vào một tòa khí phái phủ đệ. Trên bầu trời, vô số linh khí hội tụ, tụ mà không rời, trong không khí tràn ngập mùi thuốc, mà lại Từ Nhiên phát hiện, cỗ này đặc biệt mùi thuốc nồng nặc vị. Thế mà chỉ bao quát toàn bộ Điền gia phủ đệ, vượt qua Điền gia phạm vi, linh dược nồng đậm khí tức giảm bớt 2/3. Đây là, Từ Nhiên híp híp mắt, rốt cục phát hiện chỗ đặc biệt. Mơ hồ trong đó, Điền gia bị một tòa cự đại trận pháp chỗ vây quanh. Cũng là bởi vì có trận pháp nguyên nhân, Điền gia dược viên bên trong bồi dưỡng linh dược, thánh dược tán phát khí tức mới khuếch tán không đi ra. Chỉ có thể tại Điền gia phủ đệ phạm vi bồi hồi, bị phủ đệ người hấp thu. Từ Nhiên cảm thấy, tại loại linh dược này, thánh dược không giây phút nào phóng thích mùi thuốc chỗ tu luyện. Tu luyện tốc độ tối thiểu là phổ thông địa phương mấy lần. Không nhìn thấy cửa 2 tên hộ vệ đều là thần cảnh đỉnh phong à. Thực cần không biết, vô số người tranh đến đầu rơi máu chảy, cũng muốn đi vào linh dược bồi dưỡng thế gia làm hộ vệ, làm nha hoàn, bởi vì ở loại địa phương này tu luyện một ngày, bù đắp được tại bên ngoài tu luyện một tháng. Rốt cuộc linh dược khí tức quá nồng nặc, thân thể trừ hấp thu linh khí bên ngoài, còn hấp thu linh dược phát ra tinh hoa. Đi thông báo một chút gia chủ của các ngươi, có người đưa âm dương quả đến. Tự nhiên nhìn về phía 2 tên hộ vệ, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Người có âm dương quả, 2 tên hộ vệ nghe đến Tự Nhiên lời nói, vốn là nhìn không chớp mắt ánh mắt, ao ao đặt ở Tự Nhiên trên thân. Tiểu thiếu chủ Điền Phong, chúng ngũ hành kỳ độc ngàn năm, một mực dựa vào gia chủ hùng hậu thần lực sống tạm. Muốn triệt để chữa trị, cần âm dương ngũ hành đan, thế nhưng là âm dương quả trên đời khó tìm, một mực không có tìm được. Bọn họ Điền gia cũng từng hướng ra phía ngoài tuyên bố qua thông báo. mở ra đưa thánh dược thù lao. Đáng tiếc một mực không người đến đổi lấy. Bây giờ đi tới thanh niên nói hắn có âm dương quả. Hai tên hộ vệ lập tức coi trọng. Ngươi chờ, ta lập tức đi thông báo gia chủ. Bên trong một cái hộ vệ nhanh chóng nói xong một câu, liền xoay người vội vàng rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.